Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, oan gia nên giải không nên kết. Dương Bí Thư lúc này khoan thai mở miệng, Vương Cục, ta Đường Ca vẫn rất có thành ý, Khải Hoàn tập đoàn cũng rất có thành ý. Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa a. Làm gì vì đã phát sinh sự tình, lại đi dây dưa không rõ chứ. Tần Hoài Nguyên người này là có chút tì vết, có thể khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Hắn vì Đại Hoa Điện Tử làm cống hiến cũng là rõ như ban ngày. Trong thành phố lãnh đạo, đối với hắn 10 năm này cống hiến vẫn là nhìn ở trong mắt. Ngươi nhìn có phải hay không, các ngươi đơn độc trao đổi một chút. Dương Bí Thư nói lời nói này toàn bộ quá trình đều không có nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Hắn thấy Thạch Lỗi sở dĩ có thể có dạng này lực lượng, ngồi ở bên cạnh hắn không biết thân phận Vi Khanh cố nhiên là nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính vẫn là có Vương Hoa An ủng hộ. Nếu không, một cái dân bình thường trong nhà hài tử lại làm sao có thể nhất định phải đem một năm lương trăm vạn chức nghiệp quản lý kinh doanh người làm vào ngục giam bên trong qua. Vương Hoa An cười cười, uống một ngụm trà nói, Dương Bí Thư, vụ án này ta thật không tiện nhúng tay. Phân cục bên kia đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ, viện kiểm sát cũng đã chuẩn bị đệ trình công tố. Chúng ta chung quy là vì dân làm việc, không thể vi phạm nguyên tắc cùng trình tự a. Khải Hoàn tập đoàn thành ý, ta đương nhiên nhìn thấy, có thể Thạch tiên sinh có tiếp nhận hay không, đây là chuyện của hắn. Huống chi, đây là cùng một chỗ hình sự đả thương người án, mà lại là cố ý thương tổn, cũng không phải nói Thạch tiên sinh từ bỏ liền từ bỏ. Nếu không, còn muốn viện kiểm sát đồng chí làm gì? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngài nói với ta, cũng không như hỏi một chút lão Lý cùng lão Triệu ý kiến. Dương Bí Thư cau mày một cái, 10 phần không vui, đem ánh mắt tìm đến phía lão Lý cùng lão Triệu. Lão Lý, lão Triệu cười khổ đối mặt, bất quá vụ án này là bọn họ kiểm sát trưởng giao chờ đợi, mà lại công an cục người đứng đầu, đồng thời kiêm chính pháp ủy thư ký cũng tỏ thái độ. Nếu thật là thị ủy vị kia đại bí, bọn họ còn đến thận trọng ứng phó. Có thể Dương Bí Thư, liền lão Lý cùng lão Triệu đều cảm thấy con hàng này quá đem mình làm cái nhân vật. Lão Lý hắng giọng nói, Dương Bí Thư, vụ án này chứng cứ tương đương minh xác, song phương người trong cuộc đều nói rất rõ ràng, mà lại chung quanh hàng xóm cũng đều làm chứng, ảnh hưởng cũng hại vô cùng. Chúng ta viện kiểm sát đã định tính, là kiểm sát trưởng tự mình định, chỉ sợ chúng ta là không có cách nào sửa đổi cái gì. Bằng không ngài trực tiếp tìm chúng ta kiểm sát trưởng. Đương nhiên, Thạch tiên sinh thái độ mới là quan trọng. Quấn một vòng, lại vòng trở về, Dương Bí Thư tìm bọn hắn có thể tìm kiểm sát trưởng, hắn còn thật không dám như vậy lỗ mãng. Trong lúc nhất thời, Dương Bí Thư cũng có chút đâm lao phải theo lao, ngược lại là tiếp không lên lời nói. Nhìn thấy Dương Bí Thư ánh mắt hung ác nham hiểm, Dương Thụy Tài đuổi vội mở miệng thay hắn giải vây. Thạch tiên sinh, vẫn là câu nói kia, oan gia nên giải không nên kết. Ngươi nhìn, cần gì phải làm ra, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi không chút khách khí cắt ngang hắn. Lúc trước Tần Hoài Nguyên nếu như có thể giống Dương Tổng nghĩ như vậy, cũng sẽ không phát sinh những sự tình này. Hợp lấy các ngươi tập đoàn cao quản phạm sai lầm, ngươi liền chạy đến nói với ta oan gia nên giải không nên kết. Lúc trước các ngươi làm sao lại không nghĩ tới, phụ thân ta hơn 50 tuổi người, bi thảm này tai vạ bất ngờ. Không cần phải nói, thái độ của ta sẽ không thay đổi. Tần Hoài Nguyên ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Liền coi như các ngươi năng lượng lại lớn, thật làm cho viện kiểm sát sau cùng không cho khởi tố, ta cũng sẽ đem chuyện này tiếp tục đến cùng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, dưới gầm trời này còn có hay không công đạo. Dương Thụy Tài nhất thời kinh ngạc, hắn lại đưa ánh mắt tìm đến phía một mực nhàn nhã phảng phất trí thân sự ngoại Vi Khanh trên thân. Vị tiên sinh này không biết xưng hô như thế nào. Dương Thụy Tài xem như nhìn ra, Thạch Lỗi cậy vào cũng không phải là Vương Hoa An, mà chính là người trẻ tuổi này. mà lại Vương Hoa An tựa hồ đối với hắn cũng có nơi dựa dẫm, cho nên mới dám đối Dương Bí Thư như thế đối chọi gay gắt. Vi Khanh hời hợt cản trở về. Hả, ta chính là cái người ngoài cuộc. Các ngươi trò chuyện các ngươi. Dương Thụy Tài hết sức khó xử. Tống Miểu Miểu lại mở miệng nói. Thạch Lỗi, ngươi không cần lo lắng. Chuyện này tuyệt sẽ không có biến cố gì. Vi Khanh, ngươi làm sao nhàm chán như vậy? Ngươi liền nói cho hắn biết ngươi là ai không được. Chít chít táo táo. Phiền chết. Đây chính là trực tiếp mắng lên. Dương Thụy Tài mặc dù lại như thế nào có hàm dưỡng, cũng nhất thời biến nhan sắc. Vừa định nói, ngươi là cái quái gì? Nhưng đột nhiên nhớ tới Tống Miểu Miểu hô lên cái tên đó. Vi Khanh. Dương Thụy Tài vội vàng lại lần nữa dò xét Vi Khanh. Trong lòng tự nhủ, không phải là cùng tên A. Bất quá Vi họ đã rất ít gặp. Vi Khanh cái tên này liền càng thêm hiếm thấy. Ngài là Vi thiếu gia. Dương Thụy Tài trần chờ hỏi. Vi Khanh trang không thành. Cũng đành phải gật đầu nói. Ta là Vi Khanh. Cái này không thể nghi ngờ là thừa nhận. Hắn cũng là Vi gia thiếu chủ. Tại Ma Đô. Vi gia tính không được cái gì nhất lưu gia tộc, nhưng cũng không phải Dương Thụy Tài loại người này có thể tùy tiện đắc tội. Liền xem như bọn họ Khải Hoàn tập đoàn chủ tịch, nhìn thấy Vi Khanh cũng chỉ có thể cười ha hà kêu một tiếng tiểu Khanh. Khải Hoàn tập đoàn tuy nhiên mấy trăm ức quy mô, có thể cổ quyền cấu thành hết sức phức tạp. Chủ tịch làm cá nhân chiếm cổ lớn nhất cổ đông, cũng bất quá có được 10% khoảng chừng cổ phần mà thôi. Thế nhưng là Vi gia, đó là cái mấy trăm ức quy mô gia tộc. Vi Khanh cái này một chi, liền chiếm được một nhiều hơn phân nửa. Mà lại Vi gia tại Ma Đô nhân mạch cực lớn, nhân duyên cũng vô cùng tốt. Tại tầng trên cùng trong hội kia, dù là tại cái nào đó nghiệp vụ là đối thủ cạnh tranh quan hệ, cũng sẽ không nhằm vào Vi gia bất luận kẻ nào. Dương Tổng, chuyện này đâu? Thạch Lỗi đã đồng hồ qua hình dáng. Hắn là tuyệt không buông tha. Ta là bằng hữu của hắn. Ta ủng hộ vô điều kiện hắn hết thảy quyết định. Đây chính là nắp hòm kết luận. Dương Thụy Tài dù có không phục, cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này miệng nước đắng. Lập tức, Vi Khanh lại đối Dương Bí Thư nói. Dương Bí Thư, ngươi là phía chính phủ người. Ngươi có thể sẽ đối với đầu tư so sánh mẫn cảm. Ta không biết ngươi theo thị trưởng là phân công quản lý cái nào lỗ hổng. Bất quá cái này không trọng yếu. Đầu tư cũng phải so tài một chút quy mô. Ta nghĩ, chúng ta Vi gia tại Nhuận Châu đầu tư, to to nhỏ nhỏ cộng lại, hẳn không phải là một cái đại hoa điện tử có thể so sánh. Cho nên, hôm nay uống trà nói chuyện phiếm, chúng ta rất vui vẻ, có thể tiếp tục đàm chuyện này. Này liền không có ý gì. Một cái bình thường chút chính phủ quan viên, đến phân thượng này, liền chính chủ đều hành quân lặng lẽ. Hắn liền nên cười ha ha. Dù là tâm lý có hỏa cũng chỉ có thể tiếp tục che giấu. Thế nhưng là, Dương Bí Thư nhất quán cũng là loại kia so sánh bảo thủ người. Hắn nói trắng ra, bất quá là cái phó sử cấp cán bộ mà thôi. Liền Vương Hoa An cũng không bằng. Lại một mực dùng một loại cư cao lâm hạ thái độ nhìn xuống Vương Hoa An. Hắn biết hắn đi theo cái vị kia phó thị trưởng dùng không 2 năm. Liền sẽ tách mọi người đi ra trở thành Nhuận Châu thành phố người đứng thứ hai. Đến lúc đó hắn người bí thư này nước lên thì thuyền lên. Chỉ là Vương Hoa An còn không trong mắt hắn. Đây cũng là hắn ỷ trượng lớn nhất. Luôn cảm thấy từ giờ trở đi, trong thành phố từ trên xuống dưới những quan viên này đều nên đối với hắn lễ kính có thừa. Là lấy. Nghe được Vi Khanh, hắn lại hoàn toàn không biết Vi Khanh là cái lai lịch gì. Nhất thời giận, người đây là đang dùng đầu tư uy hiếp một cái chính phủ quan viên A. Tất cả mọi người sửng sốt, Vi Khanh lời nói rất lợi hại mịt mờ. Liền phảng phất Dương Thụy Tài đối Vương Hoa An ám chỉ như thế. Thế nhưng là Dương Bí Thư lại không quan tâm tất cả đều để lộ đến. Mà lại, còn nộ khí bừng bừng dáng vẻ. Dương Thụy Tài gấp, vội vàng nói, đừng nói nghiêm trọng như vậy, mọi người cũng là nói chuyện phiếm thiên A, đổi thành những người khác, vô luận như thế nào cũng nên suy nghĩ thật kỹ một chút. Liền Dương Thụy Tài thái độ đều biến, Có thể Dương Bí Thư lại trừng mắt Vi Khanh, nói lần nữa, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đang dùng đầu tư uy hiếp một cái chính phủ quan viên? Lúc này, phòng đại cửa bị đẩy ra, từ phòng ngoài cửa truyền vào đến một câu, ai muốn uy hiếp chính phủ quan viên a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.